Yêu không thể yêu. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 37. Điện thoại không ngừng reo lên, chen ngang những suy nghĩ của tôi. Tôi vừa bắt máy, kết quả giọng nói trầm thấp của Trang Dật Dương vang lên. Lâm Tĩnh Văn, cô quả nhiên đã cho tôi vào danh sách đen. Anh ta giờ mới phát hiện, từ khi tôi rời đi, anh ta không hề gọi đến dù chỉ một lần. Đã như vậy, tôi càng chắc chắn việc mình không trở về bên cạnh anh ta là đúng đắn. Như vậy tôi mới có thể quên anh ta, mới không ngu ngốc đợi chờ và yêu anh a nữa. Vấn đề này chúng tôi không hề trao đổi nhiều. Trang Dật Dương gọi điện thoại tới, chỉ là để nói với tôi, Châu Tư Dĩnh bị sảy thai. Trong một thời gian ngắn anh ta sẽ không thể đến tìm tôi. Anh ta bảo tôi phải chăm sóc tốt bản thân, cũng nhất định phải cẩn thận. Tôi buồn bực cúp điện thoại. Xem ra anh ta cũng biết có khả năng Châu Tư Dĩnh sẽ ra tay với tôi. Lẽ nào Trang Dật Dương đã trở về chất vấn cô ta? Hai người họ xảy ra xung đột, nên mới sảy thai. Lỗi của người lớn, ngược lại liên lụy đến đứa bé. Đứa bé quả thật đáng thương. Tôi hoàn toàn không ngờ tới kết cục như vậy. Đoán chừng càng không phải điều Châu Tư Dĩnh mà muốn. Bị anh ta dọa, tôi thực sự không dám ra khỏi cửa. Tôi cũng đồng thời hiểu được từ lần đó, lần vợ Trương Hàn đến làm ầm ở công ty, con người chắc chắn có người thứ ba. Hơn nữa không chỉ dừng lại ở một người, nhân viên công ty bảo hiểm, phái nữ thì nhiều, Trương Hàn cũng không phải xấu, ra tay cũng rất hào phóng, vì vậy vận đào hoa rất tốt, đặc biệt đối với những người phụ nữ mới vào công ty. Anh ta vô cùng nhiệt tình, được việc cùng rất nhiều. Sự việc ồn ào như thế, buộc tổng công ty phải đuổi việc Trương Hàn. Ngay sau đó lại có bùng nổ ra hàng loạt vụ anh ta lừa bảo hiểm người khác. Vậy là lập tức bị người trong giới cho vào danh sách đen. Anh ta còn bị tạm giam 15 ngày vì là tội phạm kinh tế. Sau khi bồi thường thiệt hại cho công ty, bị phạt 5 vạn, vợ anh ta cũng ly hôn với anh ra. Lần này đã thực sự trở thành người đàn ông đã ly hôn. Đồng nghiệp bàn tán bí ẩn rằng, anh ta đã phạm vào tội không nên phạm phải, nên bị cấp trên chỉnh đốn. Những lời này là nói đến tôi sao? Trang Dật Dương vì tôi mà nổi giận. Bất giác, tim tôi đập nhanh, có chút mỉa mai chính mình. 10 ngày sau, Trang Dật Dương gọi điện tới, bảo tôi thu dọn đồ đạc. Buổi tối cùng anh ta về quê nhà họ Trang, cũng có nghĩa là anh ta đưa tôi về gặp tất cả mọi người nhà họ Trang. Tôi lại hơi sợ hãi. Chần chừ, đây là ý gì? Chỉ đơn thuần vì đứa con trong bụng tôi sao? Hay là muốn giới thiệu tôi? Tôi vốn dĩ muốn từ chối nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đồng ý? Cách chương.